Chương 421, Thỏa hiệp. 1280, 48, 20 số lựa NG4, 3579 nhìn ngón trỏ phải chết tử địa chỉ cùng với chính mình, tay phải xoa ngực, toàn thân không ngừng run rẩy A Phi, Giang Thiên một chút xíu phụ tội cảm cũng không có, đương nhiên, cũng sẽ không có, đối đại địch nhân, Giang Thiên có thể là tới nay cũng không có nhân từ nương tay quá, thoạt nhìn A Phi đối với đề nghị này không phải rất tán thành A, ai. Kỳ thực ta thực sự muốn cùng A Phi sống chung hòa bình, lẫn nhau trong lúc đó nước giếng không phạm nước sông. Đáng tiếc, chúng ta đây vẫn là đôi đấu một hồi phân thắng thua đi. Nói tới đây, nguyên bản còn một bộ mặt mày vui vẻ Giang Thiên liền băng lạnh xuống, khuôn mặt cũng kéo lao trưởng, mạ đạ dạ, cho ta nhanh lên một chút động thủ. Mạ đạ dạ bản năng nhíu mày một cái, thân là vạn người kính ngưỡng bá chủ, có ai dám dùng như vậy giọng nói với hắn nói, nhưng là trong tiềm thức. Mạ đạ dạ cho rằng Giang Thiên chính là của hắn chủ tử, đối với Giang Thiên mệnh lệnh, ngoại trừ đi một tí nội tâm đặc biệt kháng cự bí mật, mạ đạ dạ đều là tuyệt đối phục tùng. Mạ đạ dạ lười biếng nhãn thần từ từ ngưng tụ đứng lên, vừa mới thu trở về khí thế lại là chợt tản ra, quần áo nón nảy lấy khôi giáp thân thể thật nhanh bắn ra ngoài, hướng về đối diện A Phi thật nhanh đưa ra quả đấm của mình. Đột nhiên xuất kích, A Phi cũng không có lộ vẻ được bao nhiêu hoang mang. Mạ đạ dạ nằm đấm trực tiếp từ A Phi ngực xuyên thấu qua, cả người đến rồi mạ đạ dạ phía sau. Đối với tình huống như vậy, mạ đạ dạ trên mặt của cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, hiển nhiên hắn chính là biết A Phi cái này cái rụt đầu ô quy vậy nhân thuật. Bất quá mạ đạ dạ không có ở tiến công, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên, tựa như ở hỏi Giang Thiên ý kiến. Quả thực như vậy, như A Phi không muốn cùng ngươi chiến đấu, vô luận ngươi đánh như thế nào. Cũng không có cách nào xúc phạm tới hắn, mà hắn muốn công kích ngươi, khởi ra không gian là được. Ngươi nghe, có chút tiểu hèn mọn, lại có chút hơi nhỏ bất đắc dĩ, đây cũng là mạ đạ dạ thúc thủ vô sách biện pháp, A Phi không muốn đánh, hắn coi như đang suy nghĩ cũng bất lực. Thoạt nhìn A Phi cũng không muốn hảo hảo mà đánh nhau một trận Giang Thiên cười nói với A Phi. Cười ôn hòa khuôn mặt ở A Phi cùng tuyệt thoạt nhìn, phải nhiều gian trá có bao nhiêu gian trá. Ha ha. Ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt, hảo hảo mà đánh nhau một trận. Nhưng là con người của ta có chút bệnh vặt, so với thích chính mình xuất thủ trước, tổng là hy vọng trước quan sát một chút, đối phương có đáng giá hay không ta xuất thủ. Giang Thiên loại này làm người khác thay mặt đánh tình huống, ta cũng cảm giác được vô cùng không vui, cho nên cũng sẽ không có ý động thủ. A Phi thản nhiên nói, người kêu nữa mà đã giả cùng ta đánh, ta liền vĩnh viễn không ra tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể hay không xúc phạm tới ta? Ta chính là muốn ngươi tự mình cùng ta chiến đấu, làm sao vậy, không phục ngươi cứ tới đây đánh ta nha. A Phi ngôn ngữ ở giữa, biểu đạt ra ngoài chính là chỗ này chủng vô lại ý tứ. Ha ha, ngươi không nóng nảy, ta thì càng thêm không nóng nảy, ta liền không phải tin tưởng, ngươi sẽ vẫn ở vào như vậy cha nở dê thà y, phải biết rằng, ít chìa cùng xả sủ kẻ cũng sẽ không chờ ngươi ở chỗ này theo ta tốn thời gian gian. Bọn họ với ta mà nói, chỉ là có cũng được không có cũng được một bộ phận mà thôi. Thế nhưng, quả nhiên ta không có đoán sai, bọn họ cũng là ngươi kế tiếp trọng điểm. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, chết đi bọn họ, biểu tình của ngươi sẽ như thế nào đâu nhìn vô lại. Lên A Phi, Giang Thiên đồng dạng vô lại phản kích lại. Hắn có nhiều thời gian cùng A Phi từ từ hao tổn, then chốt thì nhìn A Phi bản thân có hay không như vậy thời gian, hoặc có lẽ là lòng dạ hòa khí phách. A Phi từ từ buồn bực xuống phía dưới, tuy là thấy không rõ A Phi trên mặt trước mặt, thế nhưng Giang Thiên đoán được 89/10, A Phi lúc này biểu tình trên mặt nhất định là âm tình bất định, suy tính cái này chủng tình huống bên dưới được hay mất, chuẩn bị sau cùng lựa chọn. Giang Thiên cũng không có quấy rầy hắn, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không phải vượt qua ỷ trịa cùng xạ sủ kẻ chiến đấu dự toán thời gian điểm mấu chốt. 3 phút quá khứ. Vừa mới còn kiếm bạt nộ trương người người cảm thấy bất an, hiện tại biểu hiện ra cũng là một tĩnh mịch tường hòa cảnh tượng, hưởng thụ uy phong nhẹ phẩy, lắng nghe lấy lá cây xào xạc hòa âm, Giang Thiên ở nơi này để nén bầu không khí dưới lại có gì nhiên tự đắc cảm thụ. 3/4 thời điểm, vẫn cúi đầu, khổ sở suy nghĩ lấy A Phi nâng lên hắn chân vịt vậy mặt nạ, gần lộ mắt phải trực câu câu nhìn Giang Thiên, xem ra hắn đã làm ra lựa chọn, chứng kiến A Phi hôm nay dáng vẻ. Giang Thiên đã mơ hồ đoán được quyết định của hắn, đẹp trai trên mặt của cũng lộ ra nụ cười, Lúc này đây, lại là hắn thắng, mặc dù biết chỉ cần là mạ đạ dạ xuất hiện, mới đưa đến mạ đạ dạ lui về phía sau, thế nhưng Giang Thiên vẫn là cảm giác được hưng phấn không gì sánh được. Nói một chút ngươi quyết định chứ? Giang Thiên đè xuống nội tâm hưng phấn, bình thản hỏi, có vẻ vô cùng không thèm để ý Giang Thiên, chúng ta vẫn là giảng hòa đi, dù sao đều là một nhà huynh đệ. A Phi cười ha hả nói, hắn đã làm xong yếu thế dự định. Ngươi đồng ý ta phía trước đề nghị? Giang Thiên thanh âm xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, bị Giang Thiên rất hảo che giấu đi qua. A Phi cái này lão hổ ly hay là nghe ra vài tia không giống tầm thường, nội tâm cũng từ từ buông lỏng xuống, còn có làm trò. Ha ha, mới vừa đề nghị, ta nhưng là một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Nói rằng chỗ này, A Phi dừng lại một chút, đoán chừng là tiêu tốn mấy phút yên lặng khách sáo một cái sư tử mở rộng miệng. Giang Thiên, ta có một điều hòa phương án, không biết ngươi có đồng ý hay không? A Phi cân nhắc một chút tìm từ, đối với Giang Thiên đề nghị. Thấy Giang Thiên trên mặt cũng chưa tư nở dê xuất hiện quá nhiều biến hóa, A Phi chỉ có buông lòng xuống, Giang Thiên vẫn là lý trí. Phương án nói một chút coi. Giang Thiên bình tĩnh nói. Phía trước đề nghị chính là vì chọc tức một chút A Phi, ác tâm hắn, đối với hắn cả thiên nhất phó đảm tiếu tà tà tường mái trèo tan thành mây khói tự tin. Giang Thiên đã sớm khó chịu, thật vẫn cho là mình luôn là sau lưng kỳ thủ, thiên hạ chính là một ván cờ, những người khác đều là quân cờ, bản thân điều khiển ở tất cả. A nếu như A Phi thực sự im hơi lặng tiếng đáp ứng, Giang Thiên ngược lại sẽ cảm thấy trong đó tồn tại âm mưu đây. Đối phó mạ đạ dạ người như vậy, cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy, nếu không, chỉ còn lại có chó cùng rứt dậu, không chết không thôi cảnh tượng, đến lúc đó, hai người đều không vớt được chỗ tốt. Mà hiện tại, cũng là Giang Thiên ở vào quan trên vị trí, sau cùng quyền lợi phân phối, cầm đầu cũng sẽ chỉ là Giang Thiên, cho nên Giang Thiên vẫn luôn nắm chặt được rồi độ, nếu chính mình thu được đại lợi, lại để cho A Phi cam tâm tình nguyện độ. Ngươi đã kết luận chết sẽ là ít chia, chúng ta đây tiểu lấy ít chia tử vong tới làm phán đoán căn cứ. Ít chia thi thể thuộc về ngươi hết thảy, ta nghĩ ngươi hẳn rất khát vọng đạt được ít chia thi thể đi. A Phi lại khôi phục tràn đầy tự tin dáng vẻ. Khi biết Giang Thiên sẽ bị hiệt hế thổ chuyển sinh thời điểm, A Phi ở kiên kỵ đồng thời, cũng nhìn thấu Giang Thiên đối với ịt trịa thi thể khát vọng, ngược lại ịt trịa thi thể đối với hắn tác dụng không lớn. Tiếp lấy đâu Giang Thiên không có phủ nhận. Ịt trịa mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không thể thuộc về ngươi. A Phi nói rằng, thấy Giang Thiên sắc mặt dần dần kéo xuống, A Phi giải thích, cái này đôi con mắt, chắc là ịt trịa lưu cho xạ xù kẻ, chúng ta đều hẳn là tôn trọng. Làm cho xạ sủ kẻ trở thành người thứ ba sở hữu vĩnh hằng mắt tồn tại. A Phi nói có chút hiên ngang lẫm liệt, không biết hắn là người, thật vẫn liền cho rằng A Phi là vì xạ sủ kẻ huynh đệ tận tâm tận lực lão người tốt. A cái này miễn cưỡng có thể tiếp thu. Giang Thiên cố ý suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu đồng ý, xạ sủ kẻ vấn đề đầu hắn nguyên vốn cũng không có đối với ịt chia mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ôm ý tưởng, con mắt chân chính đến rồi nhất cao cấp dìn nệ gẳng. Đây hết thể toàn bộ đều là phù vân. Nhưng là, Giang Thiên sẽ không đem như vậy ý đồ biểu hiện ra ngoài. Sasuke, ha ha, làm cho hắn gia nhập vào Akatsuki được rồi, ngươi không phải cần lực lượng của hắn sao? Phương pháp này ngươi nên thỏa mãn đi. A Phi cười vui vẻ cười, nói ra một cái người nghe đối với hắn hoàn toàn không có lợi đề nghị. Gia nhập vào Akatsuki. Giang Thiên cười cười, quả thực A hắn cùng tiểu đội của hắn, thực lực cũng không tệ lắm. Ít nhất có thể đủ bù đắp ịt trịa tử vong mang tới ảnh hưởng cùng ghế trống. A Phi thật đúng là sẽ vì tổ chức suy nghĩ. A nói như vậy, ngươi là đồng ý rồi hả? Ta cũng là tổ chức cao tầng, đương nhiên phải lấy tổ chức cường thịnh vì trọng điểm. A Phi trong giọng nói có không dễ dàng phát giác kích động. Đưa ra ý kiến, điều điều chân thành thoạt nhìn, không có hạng nhất đối với A Phi bản thân mới có lợi, thực ra không phải vậy, đây chính là A Phi bản nhân chỗ cao minh. Không hề không đề cập tới lợi ích của mình, mục đích dĩ nhiên chính là làm cho Giang Thiên đồng ý cái này đề nghị. A Phi bây giờ kế hoạch chính là trước bảo trụ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, làm cho xạ sủ kẻ có thể chân chính sở hữu vinh hằng nhãn. Đón lấy, đợi tình huống ổn định lại, đang chậm rãi cảm hóa xạ sủ kẻ, làm cho xạ sủ kẻ từ từ dựa vào hướng mình. A Phi đối với mình có lòng tin, bằng vào tự thân lô hỏa thuần thanh lừa dối thần công. Hơn nữa cùng xạ sủ kẻ nhất tộc quan hệ máu mủ, thành công lợi dụng bắt đầu xạ sủ kẻ hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa nghe tuyệt tình báo, Giang Thiên cùng xạ sủ kẻ quan hệ vô cùng kém, lớn mâu thuẫn đã xuất hiện nhiều lần, đây cũng là A Phi lúc này vì sao thoạt nhìn toàn tâm toàn ý vì tổ chức suy tính. Nguyên nhân hiểu tương đối A Phi ý nghĩ trong lòng, nhưng Giang Thiên một chút cũng không lo lắng, hắn đồng dạng đối với tự có lòng tin tuyệt đối. Tổng quát mà nói, ít chia cùng xạ sủ kẻ ở nơi này dường như yên ổn tình huống bên dưới bị chia cắt sạch sẽ.